Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở nên nguy hiểm. Anh chưa từng cùng nàng nói anh đã kết hôn sao? Không đúng. Nàng vì sao lại muốn anh nhất định phải lấy nàng? Anh đã làm chuyện gì với nàng? Anh nói thật cho em xem nào. Anh cái gì cũng chưa có làm. Hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Vậy vì sao cô ta lại muốn anh lấy cô ta? Cô ta cho rằng anh còn thích cô ta cho nên mới. Anh đã từng thích cô ta? Bạch Tiệp Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nguy hiểm tới gần hắn hỏi. Tất cả đều là những chuyện quá khứ. Hơn nữa anh đã từng nói về em chuyện giữa anh và cô ta nha, lão bà. Âu Lệ Nghi vội vàng giải thích, tôi không muốn cho nàng hiểu lầm. Anh có lúc nào nói cho em biết chuyện giữa anh với cô ta? Còn có, cô ta cắt cổ tay tự sát sẽ không là vì anh đấy chứ? Cô hí mắt, trừng hắn truy vấn. Đương nhiên là không phải. Hắn nhanh chóng lắc đầu, cô thiếu chút nữa không xoay đến. Cô ấy là vì bạn trai ở bên ngoài có nữ nhân khác, quá đau khổ, đau lòng cho nên mới nghĩ tới tự sát. Cùng với anh một chút quan hệ cũng không có. Một khi đã như vậy, vì sao cô ta tự sát nằm trong bệnh viện lại do anh chăm sóc mà không phải là bạn trai trước hoặc là người nhà? Anh cùng với cô ta là có loại quan hệ gì? Bạch Tiệp Ngọc không thể ngăn cản chính mình, dùng khí thế bức người, hỏi hắn. Khi nghĩ đến lão công yêu quý của mình đã đi đến bên cạnh một nữ nhân khác, khiến cho cô là một bụng lửa. Trương Khải Linh chính là lúc trước người vứt bỏ anh, lựa chọn trở lại bên bạn trai trước. Âu Lệ Nghi hít sâu một hơi, dùng phương thức đơn giản nhất nói ra quan hệ của bọn họ. Anh nói cái gì? Bạch Tiệp Ngọc kêu to ra tiếng. Anh nói hiện tại nữ nhân nằm ở trong bệnh viện kia chính là nữ nhân lúc trước lợi dụng anh xong liền vứt bỏ anh. Ừm, hắn gật đầu. Em sắp té xỉu. Cước bộ của nàng lảo đảo một chút. Lão bà, hắn vội vàng đỡ lấy nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Anh thật là ngu ngốc. Nàng thuận tay dùng sức đánh vào ngực hắn một cái. Nàng lúc trước đối với anh như vậy, anh còn quản sống chết của nàng làm gì? Anh không thể thấy chết mà không cứu được. Khá lắm, không thể thấy chết mà không cứu. Anh thật ngu ngốc. Lại đánh hắn một cái. Nếu nàng lấy cái chết ra uy hiếp anh, lấy nàng thì sao? Anh là không phải cũng không thể thấy chết mà không cứu, cùng em ly hôn rồi lấy cô ta? Không có khả năng. Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với em. Tuyệt đối. Âu Lệ Nghi lời thề son sắt nói. Vì sao? Anh không phải là thực thích cô ta sao? Bạch Tiệp Ngọc như là cố ý dùng hắn tranh cãi tìm cách gây sự. Đó là trước kia. Hiện tại anh đối với cô ấy đã không còn bất kỳ cảm giác nào. Thật vậy chăng? Anh có thể thề với trời. Nếu anh vừa rồi có nửa lời san dối thì anh sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hắn lập tức đưa 5 ngón tay lên trời, vẻ mặt thực sự nghiêm túc buông lời thề. Em đã biết, em tuyệt đối tin tưởng anh. Nàng hôn hắn một cái, vui vẻ nhếch miệng mỉm cười. Chính là tươi cười chợt lóe rồi lại biến mất, thật ngắn ngủi. Nàng muốn anh lấy nàng, anh trả lời lại nàng như thế nào? Có nói với nàng, anh đã kết hôn không? Nàng hỏi hắn. Anh ngày đầu tiên đã nói cho nàng hay, nhưng nàng lại một mực không tin có nữ nhân sẽ đồng ý gả cho anh. Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng không tin, chính mình lại muốn gả cho anh, thật sự là buồn cười. Nàng chẳng lẽ không phải là nữ nhân, là cái người biến tính hay sao? Âu Lệ Nghi không nói gì. Đi thôi, cho em xem cái loại người biến tính kia rốt cuộc là bộ dạng nào. Cô rời khỏi sự ôm ấp của hắn, kéo hắn đi vào trong bệnh viện. Cô ấy không phải là người biến tính. Hắn nhịn không được cười khổ sửa lại lời lão bà. Được rồi, cô ta không phải người biến tính, chỉ là một nữ nhân muốn cướp đi lão công của người phụ nữ khác mà thôi. Bạch Tiệp Ngọc liền sửa lời, nói như thế. Âu Lệ Nghi sửng sốt. Lão bà thật đúng là không có ý định buông tha cho anh nha. Đi lên lầu 3, đi vào phòng bệnh 308. Bạch Tiệp Ngọc đem tay lão công ôm chặt vào lòng. Cùng với hắn, gắn bó vô cùng tình cảm, từng thần từng ái tiêu sái tiến vào phòng bệnh. Liếc thấy Âu Lệ Nghi cùng với một đại nữ, thân mật, tựa sát vào nhau tiêu sái tiến vào. Trương Khải Linh nằm trên đầu giường nhất thời trống rỗng. Vừa rồi nàng còn suy nghĩ sau khi xuất viện, việc đầu tiên nàng phải làm chính là mang theo Âu Lệ Nghi đi tìm tên hỗn đàn kia, nói cho hắn nàng muốn chia tay, đồng thời ngang nhiên tuyên bố nàng cùng với Âu Lệ Nghi sẽ kết hôn, làm cho cái tên hỗn đàn kia tức chết. Lúc trước tên hỗn đàn đó gọi Âu Lệ Nghi là tên béo, không nghĩ sợ có một ngày hắn gầy đi như vậy, lại còn sau khi gầy đi so với hắn có vài phần đẹp trai hơn nhiều. Trước kia Âu Lệ Nghi trừ bỏ vẻ ngoài kém hắn, còn lại tất cả mọi thứ khác so ra còn hơn hắn nhiều. Vậy nên hắn chỉ còn có thể lấy bề ngoài ra để công kích Âu Lệ Nghi. Nhưng ngay cả trong mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn ngay cả diện mạo bề ngoài cũng bại dưới tay Âu Lệ Nghi. Ngay cả bạn gái hắn là nàng cũng nguyện gả cho Âu Lệ Nghi. Hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net